Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342. Nước sân bãi. Hắc, ta chờ chính là một màn này. Stamie, Confuse dây. Bất quá nhìn xem mình Stamie bị từ trong nước mò đi ra. Hách ao lại cũng không thèm để ý. Ngược lại lớn tiếng kêu lên. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nghe được hách ao, tại Stamie trên thân đột nhiên toát ra một đạo hắc quang. Thấy được hắc quang, Venusaur đã nắm chặt vai Whip, muốn giống như là vừa mới đối phó Gawk, ghim lại, đến để nó dùng không ra kỹ năng. Nhưng Stamie cùng Gawk là khác biệt, nguyên bản sau biển liền không có cảm giác đau, thân thể cũng là cứng ngắc. Cho nên siết không siết đối với nó mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Cho nên liền xem như siết, có tổn thương, nhưng Stamie Confuse dây, vẫn là đánh trúng Venusaur. Cô lạp, mỗi lần bị Confuse dây đánh trúng, Venusaur liền cảm giác đầu của mình một mảnh mơ hồ. Trong lúc nhất thời liền có một ít luống cuống, bất quá tốt, 79 số 0, tại. Nó là biết Lương Đức Hoàng có Viridian lực, đối Lương Đức Hoàng tín nhiệm cảm giác, để nó cũng không có làm ra động tác khác, chỉ là yên tĩnh trở lại. Nhưng vai Whip còn tại nắm lấy Stamie, làm tốt, hướng về phía ngay phía trước 30 độ tả hữu. Solar Beam, mặc dù con mắt không nhìn thấy đồ vật, lỗ tai nghe không được, nhưng tâm vẫn là nghe được. Lương Đức Hoàng Viridian lực vào lúc này cũng phát huy uy lực. Nghe được Lương Đức Hoàng, Venusaur phía sau lưng đã tụ tập được Solar Beam, huyễn tượng thuật, nguyên bản còn lấy là Lương Đức Hoàng so chúng, ánh sáng kỳ dị Confuse dây, về sau. Liền sẽ mất đi sức chiến đấu đâu, nhưng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, Venusaur lại cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Cái này khiến hách ao cực là kinh ngạc, nhưng thoáng qua ở giữa hắn đã làm ra quyết định, muốn tránh thoát mở Venusaur vai Whip có chút không quá hiện thực. Bởi vì là Solar Beam tốc độ quá nhanh, bất quá lấy thương đổi thương, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Thế là hách ao cũng lớn tiếng kêu lên, Solar Beam cùng Sai Beam gần như đồng thời phát ra, sau đó hoàn mỹ Sai mở. Trực tiếp đánh vào trên người của đối phương, Stamie trực tiếp bị đánh bay, nhưng đẳng cấp cao chỗ tốt tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Stamie mặc dù bị đánh bay, nhưng còn kém một chút mới bị dây. Từ trong nước phù sau khi thức dậy, hung miệng bảo thạch ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại như cũ đứng thẳng, có thể chiến đấu. Về phần Venusaur bị một kích này đánh trúng về sau, cũng không nhịn được lui về sau 3 bước. Một kích này đối thương tổn của nó cũng không nhỏ, liên tục bị 2 lần hệ sai kích kỹ có thể đánh trúng. Venusaur đã hơi mệt chút, thể lực sói mòn có chút lớn. Giải quyết nó, Hydro Pump. Nhìn xem Venusaur cái kia dáng vẻ mệt mỏi, với lại hỗn loạn vẫn còn, nó hiện tại là tìm không thấy Stamie vị trí. Hack Out trực tiếp hạ lệnh, dùng hệ Water mạnh nhất tuyệt chiêu xử lý nó. Sở dĩ dùng một chiêu này, mà không phải huyễn tượng thuật, chủ yếu là bởi vì hắn thấy được Venusaur chỗ đứng. Lúc này Venusaur ngay tại đài nổi bên cạnh, một kích này liền xem như không cách nào đem Venusaur giải quyết hết, liền có thể đem nó đánh vào trong nước. Đến trong nước, hắn muốn cũng khó khăn. Giữ vững Protect, Synthesis, mắt thấy Stamie cái kia như là ép, súng nước Water Gun, bắn ra Torrent Hydro Pump. Lương Đức Hoàng lần nữa vận dụng Viridian lực tại Venusaur ở sâu trong nội tâm nói ra. Mà Venusaur, giữ vững Protect, thực tình là nghìn cân treo sợi tóc chặn lại cái kia Hydro Pump công kích. Mà tại giữ vững Protect, tác dụng phía dưới, nó cũng sử dụng Synthesis, hệ Grass khôi phục đại chiêu. Tại trời nắng có thể khôi phục 1/2 thể lực. Tại Sunny Day có thể khôi phục 2/3 thể lực. hiện tại liền là Sunny Day, theo Tư Vững Protect biến mất, Hero Pump cũng biến mất, mà Venusaur thể lực xuất bởi vì là Synthesis sắp bổ đầy. Đáng giận, chúng ta cũng tới, bản thân phục hồi như cũ. Nhìn xem Venusaur cái kia thân thể khổng lồ một lần nữa. Nhẹ nhàng sweep swim, đứng lên, Red Owl thầm mắng một câu. Đánh như vậy, quá vô sỉ, bất quá vô sỉ kỹ năng. Bọn hắn cũng sẽ hướng trước mặt người bên trái một điểm vị trí. Sử dụng Razor Leap, nguyên bản cái này cũng là bọn hắn cơ hội khôi phục. Dù sao hiện tại Venusaur còn ở vào hỗn loạn trạng thái. Bất quá lương đức Hoàng Viridian lực thật rất khắc một chiêu này. Razor Leap mặc dù tỷ lệ chính xác cũng không phải là đặc biệt cao, bởi vì là tốc độ chậm, nhưng có một cái ưu thế. Cái kia chính là nó là phạm vi công kích. Đúng vậy, thoáng một cái bay ra ngoài mấy chục phiến Leap. Chỉ cần phương hướng được đúng, liền gần như không có khả năng đánh không trúng. Hiện tại cũng là như thế. Stami bản thân phục hồi như cũ còn không có khôi phục bao nhiêu đâu. Razor Leap đã tới, không chỉ có đánh gãy nó bản thân phục hồi như cũ, hơn nữa còn đem nó đánh bay đi ra ngoài, liền là cái hướng kia. Tiếp tục, còn không có đợi đến Stami trì hoãn qua đến đứng lên đâu. Vì nớ do đến tiếp sau Razor Leap lại tới. Cái kia vô số Leap liền thật như là như phong bão đánh vào Stami trên thân. Đương nhiên, đó cũng không phải Leap Storm. Leap Storm là thứ tư thời đại mới dẫn vào kỹ năng. Hiện trên thế giới này còn không có đâu. Bất quá hiệu quả vẫn là xuất hiện. Stami thể lực, nguyên bản đã bị đánh không sai biệt lắm. Hiện tại lại bị nhiều như vậy Razor Leap đánh trúng. Liền triệt để xong. Theo Venusaur Razor Leap bày kết thúc, Stami cũng vô lực ngã xuống. Đồng thời, nhà rột khe hở trong đêm mưa. Ở thời điểm này Venusaur cũng đã đem hỗn loạn trạng thái cho vuốt lên. Nhìn lên trước mặt Venusaur, Red Owl cảm giác trong miệng của mình có chút phát khổ. Con này Venusaur muốn so với hôm qua cái kia Weezing khó đối phó hơn nhiều người. Mình hai cái Pokemon xong đời, nhưng đối diện Venusaur lại cơ hồ vẫn là trạng thái toàn thịnh. Đi thôi, Lapras, thở dài một hơi, Hexang nhìn một chút trong tay mình vốn là giữ lại đối phó Dragonite Pokemon. Vào lúc này cũng không thể không sớm xuất thủ, tựa như ngày hôm qua Trương Vĩnh Thọ, kế hoạch A, cuối cùng sẽ không hiểu thấu biến hóa theo. Nhất là đối mặt lương đức hoàng gia hỏa này thời điểm. Nhìn xem xuất hiện là Lapras, lương đức hoàng nhìn một chút Venusaur, cũng không có đem nó đổi đi xuống ý tứ. Không thể không thừa nhận, hack out Pokemon chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Grass thuộc tính có thể là nhất, không có ích lợi gì thuộc tính. Không có cái thứ hai không? 7. Bởi vì nó mặc dù khắc mặt đất, nham thạch cùng nước, nhưng nó bị khắc càng nhiều. Trùng, hỏa, phi hành, ai, độc đô khắc nó, mà nó tiệt trùng, long, hỏa, phi hành, gas, độc, thép đều chỉ có một nửa tổn thương. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nó đánh ai là toàn ngạch là tổn thương. Nói cách khác, Lapras cùng nó là lẫn nhau khác quan hệ. Cũng không phải nói Lapras dùng ai kỹ năng đánh nó là gấp hai tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.